Dụ chàng cắn câu, chương 3, 1, góc truyện audio.com. Tích Tân Phủ là Nam Kinh Liêu Quốc, vốn là thủ đô thứ hai của Liêu Quốc, vì dễ dàng cho chỉ huy vào Nam, cho nên Tiêu Thái Hậu quyết định tạm thời định đô tại đây. Sáng sớm, trên đường đã tụ tập không ít người bán hàng rong, người lui tới đông đúc, đáp ứng với yêu cầu của Tiểu Tiểu. Gia Luật Long Khánh phụng bồi nàng từ từ dục ngựa đi ra ngoài thành. Để nàng quan sát đời sống sinh hoạt hàng ngày của người Liêu. Nam tử ở Liêu Quốc trên người mặc da dê hồ bào. Quần da, còn người giàu có hoặc có chút địa vị thì trên cổ quấn thêm khăn quàng cổ làm bằng lông chồn tuyết. Các cô gái thì mặc quần áo màu xanh thẫm trên đó có thêu hoa văn nhiều màu sắc rất tinh tế. Những điều này cũng không có gì. Để cho Tiểu Tiểu cảm thấy kinh khủng chính là đầu tóc của nam nhân Liêu Quốc. Ngoại trừ Gia Luật Long Khánh ra, những hộ vệ đi theo kể cả Gia Luật Long Hữu trên đầu đều đội chiên mũ. Cho nên Tiểu Tiểu vẫn không phát hiện đầu tóc ở bên trong mũ. Trên thực tế, phần lớn tất cả mọi người dân ở đây trên đầu đều đội các kiểu mũ mão. Mũ da, chiên mũ, hồ mũ, hạc mũ các loại, bởi vì khí trời thật sự quá lạnh, nhưng cũng có ít người không có đội mũ. Còn có người thỉnh thoảng tháo mũ xuống gãi gãi đầu. Trời ạ, bọn họ đầu chọc thì để đầu chọc đi, vì sao còn muốn để một chùm tóc ở giữa trán hai bên thái dương để tóc dài thắt bím cuốn lại thành vòng tròn. Giống như trẻ con, hơn nữa còn có người làm thành những hình thù kỳ quái. Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn hồi lâu, rồi ngửa đầu ngó chừng Gia Luật Long Khánh, có chút hơi sợ hỏi. Ở Liêu Quốc các ngươi mọi người đều để cái loại đầu này sao? Gia Luật Long Khánh tùy ý nhìn sang, đúng, ở đây mọi người đều để loại đầu này, được gọi là khôn phát, đã là đầu trọc, còn khôn cái gì phát? Tiểu Tiểu suy thanh nói, tại sao ngươi không như vậy? Hắn nhún nhún vai, quanh năm đánh giặc, ngay cả dâu cũng không có thời gian chú ý đến, đâu còn có thời gian chú ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi nói, Tiểu Tiểu híp mắt nhìn, nếu không phải vì đánh giặc, ngươi cũng sẽ để đầu giống như họ. Gia Luật Long Khánh nhún nhún vai. Tiểu Tiểu bỗng nhiên bắt lấy vạt áo của Gia Luật Long Khánh. Kéo mạnh xuống cho đến khi bọn họ đối mắt với nhau. Chóp mũi đụng nhau, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi dám động tới đầu tóc của mình, ta liền, đem ngươi chặt thành tám khúc. Không được phép thay đổi. Một cọng tóc cũng không cho đụng đến. Được rồi, Tiểu Tiểu híp mắt nói. Ngươi thề, Gia Luật Long Khánh thở dài. Ta thề tuyệt đối không động đến tóc của mình. Được chưa? Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, mới buông tay ra. Chỉ cần ngươi không đụng tới tóc của mình, hàng ngày ta giúp ngươi chải đầu. Gia Luật Long Khánh nghe vậy hai mắt sáng ngời. Thật sao? Ta đây tuyệt đối sẽ không động tới tóc của mình. Tiểu Tiểu liền quay đầu lại tiếp tục nhìn đường phố, giờ chúng ta đi đâu? Về Hằng Vương phủ nghỉ ngơi một lát trước, sau đó tiến cung bái kiến mẫu hậu. Hoàng đế ca ca của ngươi đâu? Không cần đi bái kiến sao? Hắn không ở trong cung. Gia Luật Long Khánh đáp, bây giờ là Xuân Nại Bát, lúc này hắn hẳn là ở sông Áp Tử. Xuân Nại Bát là mùa săn bắn, ở sông Áp Tử có đàn nhạn, đàn vịt, đàn ngỗng và rất nhiều động vật khác. Cái gì? Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, đột nhiên lại xuất thủ bắt Gia Luật Long Khánh đến trước mặt. Săn thú lại không mang ta đi, ngữ khí của nàng u ám, thật là đáng sợ. Gia Luật Long Khánh không biết nên khóc hay nên cười nói. Hắn lên đường thời điểm chúng ta còn đang trên đường tới đây. Làm sao dẫn ngươi đi? Tiểu Tiểu vẫn nhìn theo hắn. Nhưng khuôn mặt thì ủ rột, trừ Xuân Nại Bát, Gia Luật Long Khánh vội nói. Còn có ở Hắc Sơn Hạ Nại Bát, nếu ngươi cảm thấy không đủ, thì còn mùa thu, còn có Thu Nại Bát ở Phục Hổ Lâm. Mùa đông ở Quảng Bình có Đông Nại Bát, một năm bốn mùa đều có. Đủ rồi chứ, Tiểu Tiểu nhướng lông mày. Ngươi không gạt ta chứ? Gia Luật Long Khánh ai thán một tiếng. Ta nào dám lừa ngươi? Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, còn nói, nếu như bây giờ chúng ta chạy tới, còn kịp không, tha cho ta đi. Tiểu Tiểu, giờ chạy tới làm sao mà kịp được. Tiểu Tiểu chán nản buông tay ra. Ngay tiếp theo đầu nhỏ cúi xuống. Trong lòng Gia Luật Long Khánh cảm thấy xót xa không thôi. Không thể làm gì khác hơn là đề nghị nói. Ta dẫn ngươi đi đánh cầu. Ngươi không thích cũng có thể đánh gốc. Hoặc là vài ngày sau. Tháng 3 có cuộc thi kéo co trên cát, đó là truyền thống của người Liêu chúng ta. Còn có rất nhiều cuộc thi đua. Cũng rất thú vị. Tiểu Tiểu dương mắt, tò mò hỏi. Đánh cầu, đánh gốc, là gì vậy? Giải thích đơn giản chính là hai bên đánh nhau. Dùng mộc côn đem cầu đánh tới cầu môn của đối phương là thắng. Còn đánh gốc là ngồi trên lưng ngựa đánh cầu. Gia Luật Long Khánh nói. Trong cung thường võ điện có sân đánh bóng. Có lẽ chúng ta có thể đến bên kia thử trước một chút. Ta cũng đi nữa. Bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng nói. Hai người sợ hết hồn. Đồng thời quay đầu nhìn lại thì ra là Gia Luật Long Hữu chẳng biết lúc nào cưỡi ngựa đến bên cạnh hai người bọn họ. Ngươi từ đâu chui ra vậy? Cút đi, Gia Luật Long Khánh không khách khí mắng. Gia Luật Long Hữu ra mặt tương đối dày không để ý nói. Không phải các ngươi đi gặp mẫu hậu trước sao? Vậy ta mang Iwato tới sân đánh bóng trước chờ các ngươi. Iwato, nàng là người nào? Tiểu Tiểu mở to mắt hỏi. Lão bà của hắn, Gia Luật Long Khánh đáp. Ừ, Tiểu Tiểu lúc này mới yên tâm. Lộ ra mỉm cười, bọn họ theo Sùng Thiên Môn tiến vào cung thành sau liền chia tay. Gia Luật Long Hữu trở về Tề Vương phủ của hắn. Gia Luật Long Khánh thì mang Tiểu Tiểu trở lại Hằng Vương phủ. Sau một lúc mọi người đã đến trước cửa Hằng Vương phủ. Tiểu Tiểu phát hiện Hằng Vương phủ so với các phủ đệ mà nàng biết thì nó thật là lớn. Những phủ đệ khác cơ hồ chỉ bằng một nửa nó mà thôi. Nó thật tráng lệ, và khí thế hùng vĩ. Chỉ là trước cửa phủ có hai tòa sư tử đá to đến dọa người. Vừa tiến vào phủ đệ lại càng làm người ta cảm thấy thật tráng lệ. Kiến trúc khổng lồ, trên tre ngói lưu ly. Cửa sổ màu son nạm vàng, mơ hồ có thể thấy được bên trong phòng phủ kín hồng thảm dày màu vàng. Hướng phải nhìn lại là một hồ nhỏ, có núi giả nước chảy, cầu đá liên tiếp hai đầu, trên cầu tạo hình hổ báo oai hùng, bên trái là một quảng trường rộng rãi, trong chàng có đao kiếm thương, chắc là nơi luyện võ. Hướng chủ phòng đi vào, dọc đường nô tỳ ở trong phủ đều hô to. Vương gia, vương phi, ngồi xuống hai ghế dựa lớn trên có phủ gia hổ bên trong chính sảnh. Nô tỳ liền dâng lên trà sâm, tiếp theo là một đám nội vụ, ngoại vụ tổng quản đến bái kiến, làm cho Tiểu Tiểu phiền muộn đến độ nhanh chóng ngủ thiếp đi. Vương gia vạn an, mấy tiếng oanh oanh yến yến vang lên làm cho Tiểu Tiểu lập tức tỉnh ngủ mở to mắt. Chỉ thấy bên trong chính sảnh chỉ còn một đám nữ nhân mềm mại đáng yêu dịu dàng quỳ gối trước mặt Gia Luật Long Khánh thỉnh an. Vương gia, xin hỏi mấy nàng này là ai? Tiểu Tiểu đầu tiên là rất khách khí hỏi. Vương gia, Gia Luật Long Khánh bởi vì nàng xưng hô thế này mà kinh ngạc nhìn nàng một cái. Các nàng đều là thị thiếp của ta. Tiểu Tiểu nheo lại mắt nhìn các nàng thị uy. Bốn hướng các bà các chị. Thầy ya các nàng chỉ hướng Gia Luật Long Khánh vấn an, mà chưa từng gọi nàng một tiếng vương phi. Tiểu Tiểu liền biết căn bản các nàng không đem nàng để ở trong mắt. Thị thiếp của ngươi, đúng, nam nhân ở Tống Triều cũng tam thê tứ thiếp. Này có cái gì kỳ quái sao? Đôi mắt Tiểu Tiểu vừa quay tròn, trong đầu hiện lên suy tính. Ừ, nhìn trận chiến như thế, nàng biết mình chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được. Nhớ được ngũ tỷ từng nói, nam nhân là động vật rất kỳ quái, quấn quýt hắn, hắn lại không hiếm lạ, nếu là chủ động muốn hắn, hắn lại tự cao, cùng ngươi ngủ đúng không? Tiểu Tiểu giống như lơ đãng hỏi, Gia Luật Long Khánh rõ ràng ngây ra một lúc, ách, cái này, một cổ bất an ở trong lòng hắn chậm rãi dâng lên. Rất tốt, Tiểu Tiểu vẻ mặt tựa hồ thật vui vẻ, nhưng nàng đột nhiên đứng lên. Không nói được lời nào liền đi ra ngoài. Gia Luật Long Khánh không hiểu. Vội vàng đuổi theo nàng. Tại sao, Tiểu Tiểu, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Tiểu cũng không quay đầu lại trả lời. Về nhà mẹ đẻ, Gia Luật Long Khánh giật mình. Về nhà mẹ đẻ, tại sao, ngươi đã có người hầu hạ? còn giữ ta lại làm gì? Tiểu Tiểu làm ra vẻ không quan tâm nói. Nhưng, ngươi mới là vương phi của ta. Chấm, vậy thì sao? Tiểu Tiểu bĩu môi, còn không phải là một trong những nữ nhân của hắn mà thôi. Ta mới không có hăng hái cùng một đống nữ nhân đoạt nam nhân. Một mình ta cũng có thể sống rất tốt. Gia Luật Long Khánh cau mày kéo nàng. Tiểu Tiểu, không nên như vậy, nam nhân có mấy người thị thiếp là rất bình thường. Nam nhân đại tống các ngươi không phải cũng có tam thê tứ thiếp sao? Đúng, cho nên ta không trách ngươi. Ta chỉ không muốn cùng các nàng đoạt nam nhân mà thôi. Rất nhàm chán, dù sao ta vốn cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Tiểu Tiểu nhún nhún vai. Hôm nay thấy được, là ngươi không thiếu nữ nhân. Ta cũng có thể trở về cuộc sống tiêu dao của ta. Chấm, nghe vậy, mày Gia Luật Long Khánh nhíu lại càng sâu. Tiểu Tiểu, bất kể ta có bao nhiêu nữ nhân, nhưng ngươi ở trong lòng ta mới là nhất. Ai quản trong lòng ngươi có ta hay không? Muốn ta lưu lại cũng được. Ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Được, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, đừng bảo là một điều kiện. 10 điều kiện cũng được. Đây cũng là ngươi chính miệng đáp ứng nha. Nụ cười thông minh linh xảo ở Tiểu Tiểu khóe môi như ẩn như hiện. Ngươi có bao nhiêu thị thiếp, ta liền muốn có bấy nhiêu nam thị. Sắc mặt Gia Luật Long Khánh đột nhiên biến đổi. Giống to, không được, Tiểu Tiểu sắc mặt không đổi nói. Đừng quên ngươi vừa mới đáp ứng điều kiện của ta. Đừng làm cho ta đi tuyên truyền ngươi Trấn Thiên Đại Tướng Quân nói không giữ lời. Sắc mặt Gia Luật Long Khánh cứng ngắc, thật lâu, hắn suy sụp hai vai. Chán nản nói, hôm nay ta liền phân phát các nàng. Không miễn cưỡng, Tiểu Tiểu cố ý nói. Không miễn cưỡng, Gia Luật Long Khánh cười khổ nói. Một chút cũng không miễn cưỡng. Trầm Tiểu Tiểu hồi phủ thành công. Không khỏi cười đến cực kỳ vui vẻ. Thay quần áo rồi cùng Gia Luật Long Khánh vào cung. Một áo uyên ương màu lam hợp với váy tím vàng nhạt. Ngoài khoác áo lông cừu, đầu đội phỉ thúy hoa, chân mang giày lạc phá ô. Bộ dáng của Tiểu Tiểu hoàn toàn trở thành cô gái điển hình của hoàng tộc Liêu Quốc. Cách chương.